Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, thứ 183 chương Phượng Thanh tới 07. Phượng Giao ngờ tới sát linh sẽ nói như vậy. 3 năm này, hai người quan hệ cũng không kém. Tuy Nam Cung Kỳ bình thường lý không cái chính kinh, cũng không làm thành chuyện gì. Thế nhưng ở như mộng việc này thượng, trước sau như một, sát linh cũng lại là cảm thấy khó có được mới có thể giúp Nam Cung Kỳ nói tốt. Thế nhưng Phượng Giao càng tin cảm giác của mình, mặc dù là Nam Cung Kỳ hai tay dâng lên tính mạng, như mộng cũng sẽ không có chút cảm động. Nữ nhân kia tâm, rất lạnh, hoặc là nói, căn bản vô tâm siêu trừ quá lần đầu tiên, sau như mộng, cũng làm cho Phượng Giao cảm thấy rất giả. Biểu tình ngữ khí, đều giống như là cố ý diễn ra tới. Sát linh, ngươi ở bên cạnh ta cũng 3 năm, ngươi phải biết, ta nhận định sự tình, sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội đi ngăn trở. Nam Cung gia nhân si tình, ngươi cũng có thể nhìn ra, thế nhưng, bọn họ đồng dạng cũng thống hận lừa gạt lợi dụng, ta cho Nam Cung Kỳ một thấy rõ như mộng chân thực mặt cơ hội. Nếu hắn còn là khăng khăng như vậy, sát linh, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế nào? Phượng Giao mặt mày mỉm cười, lại là mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Sát linh cả kinh, thẳng lăng lăng nhìn Phượng Giao. Hắn nghe thấy thanh âm của mình có chút tối câm. Ngươi muốn giết nàng, Phượng Giao như trước cười. Phong khinh vân đạm, nếu như như mộng là thực sự tâm mang ý xấu, hồi lâu sau. Phượng Giao hỏi, Phượng Phủ tình huống bây giờ như thế nào? Tống thừa tướng sự tình nhượng thất hoàng tử nhất phái có chút loạn. Gần nhất đô điệu thấp không ít, bất quá, sáng nay hoàng đế hạ chỉ, Phượng Phủ đại công tử, Phượng Huyễn, năm ngoái văn võ trạng nguyên, quan bái thừa tướng, cho nên hiện tại, trong triều văn võ quan chi thủ, đều là Phượng gia. Phượng Giao nghe xong, mặt mày mỉm cười, đạo, hậu cung cũng là Phượng gia a. Xem ra hoàng đế là muốn bắt đầu động thủ, Phượng gia quyền lợi, đã không ở hoàng đế khoan dung trong phạm vi, chủ tử. Vậy chúng ta, nho nhỏ kéo ba giúp lan một chút thì tốt rồi. Chân chính kẻ trí, là không hội chính mình tự tay giết người, hơn nữa mượn đao giết người không phải càng thú vị sao? Phượng Giao mặt mày rạng rỡ, sát linh ác hàn, không phải là vì thỏa mãn chính mình kia điểm ác thú vị sao? Một đao giết nhiều trực tiếp a. Hai người lại ngồi rất lâu, đã là tới trạng vạng, đứng dậy liền muốn ly khai, lại ở nhã gian cửa bị nhất hoa phục nam tử ngăn chặn đường đi. Phượng Giao tỉnh bơ, hoa phục nam tử tướng mạo đều dai, một thân khí thế, tuy thua kém Ngọc Lưu, đãn so với Ngọc Mân là cường thượng mấy phần, ngũ quan hơi có vẻ ôn hòa, mắt xếch trung thần sắc không rõ. Các hạ ngăn cản ta đường đi, vì chuyện gì? Phượng Giao lãnh đạm trên mặt tất cả đều là xa cách. Hoa phục nam tử mỉm cười, mở trong tay quạt xếp, một bên quạt nhất vừa cười nói. Tại hạ văn nhân thanh, muốn cùng cô nương hợp tác. Phượng Giao nhíu mày, không rảnh mà để ý hội, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Lại nghe được sát linh truyền âm nhập mật, chủ tử, người nổi tiếng là Ngụy Quốc Quốc họ. Hắn hẳn là Ngụy Quốc Hoàng đế, Ngụy Quốc Hoàng đế. Phượng Giao âm thầm kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía văn nhân thanh, quả nhiên còn là ẩn ẩn có thể nhận thấy được một cỗ bức nhân khí thế. Đó là thuộc về thượng vị giả mới có khí thế. Đối với văn nhân thanh, Phượng Giao cũng có nghe thấy. 10 tuổi đăng cơ, bị nhiếp chính vương hoàng thúc trưởng khống triều chính. Bên ngoài đồn đại, văn nhân thanh háo sắc thành tính. Lại không học vấn không nghề nghiệp, chẳng qua là cái con rối mà thôi. Hiện tại xem ra, không phải là như vậy. Này văn nhân thanh đại khái cũng là cái thông minh, hiểu được thế nào bảo vệ mình, người muốn cùng ta hợp làm cái gì. Phượng Giao cũng không cho rằng, nàng có tinh lực có thể giúp đến vị này hoàng đế. Lý Quốc Thái tử Phi, ngươi không phải muốn giúp Thái tử diệt trừ thất hoàng tử sao? Ta có thể giúp ngươi, văn nhân thanh mỉm cười, hình như có một chút tính trước kỹ càng bộ dáng. Hết chương.